Kính thưa Thầy, dù không phải là một Phật tử chính thức, nhưng con xin thiền định, con xem thiền định là sự nghiệp lớn của đời mình. Hơn 10 năm nghiên cứu và thực hành thiền định theo các sách của Thầy và một số kinh sách khác, hôm nay con xin kính trình Thầy xem kiến giải của con. Đây là thực tế thực hành của con, nhưng còn rất mong manh non yếu. Xin kính cảm tạ Thầy. Phật tử này trình cái bài kệ: trên con đường tối thượng, tự tri tỏa duyên lành cùng khắp, giữa vầng trăng một niệm vô ngôn, ta người gợn sóng, nghe tức thấy, tức lý đương nhiên, thôi nói năng, việc nói năng, phó thác ngày xuân muôn qua nở, hết nghi rồi, chẳng dùng cầu chơn, chỉ dứt sở kiến, chẳng sợ chẳng nôn, ung dung tự tỉnh, nếu kiếp này sinh tử còn vương, kiếp sau nguyện sinh miền đại giác, đồng hành bạn lữ vô sư trí, sự nghiệp muôn đời tâm vô sự, cứu khổ chúng sinh sự vô tâm. Đó là bài kệ trình của Phật tử này. Thì theo bài kệ trình này thì Phật tử có công phu tu hành cũng tiến tốt đó, nhưng mà để dè dặt khi nào mình tu có cái gì đặc biệt thì nói rõ cho quý thầy biết, thì quý thầy có thể thấy nó hay thì tốt, còn nó không hay thì sửa lại chút ít. Chứ còn vậy thì theo cái bài kệ đây thì không có gì sai chạy.